Chương 158, mặt thế ta không phải thánh mẫu 65. Trong phòng bếp, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải đều ở đây ngẩn người, nồi trên nhiệt khí không ngừng phun, hai người lại đều không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ánh mắt không tiêu cự nhìn một cái phương hướng, trên mặt đều mang theo lo lắng biểu tình. Nhìn đến Lâm song song tiến vào, Ngụy Mẫn mím môi, túi đầu tùy tay cầm một bát tại vòi nước hạ soát cái không ngừng, chính là không chịu để ý Lâm song song một chút. Lâm song song ba ba Lâm Hải thở dài, đi tới, như là đối Nam Hải giống nhau vô vô Lâm song song bả vai, nữ nhi của ta là hảo dạng, chính là nam nhân cũng so ra kém, ba ba lấy ngươi vì vinh, chuyện muốn làm tình liền đi làm đi, ba ba vĩnh viễn duy trì ngươi. Nói xong Lâm Hải rồi rời đi phòng bếp, đem mảnh không gian này để lại cho Lâm song song cùng Ngụy Mẫn. Mẹ Lâm song song khô cằn hô một tiếng mẹ, lại không biết nên nói cái gì đó. Nữ nhi muốn đi làm một kiện nguy cập đến sinh mạng sự tình, làm mẫu thân tự nhiên sẽ không nguyện ý, Lâm song song cũng không biết chính mình nên như thế nào khuyên giải an ủi mẫu thân. Vẫn là Ngụy Mẫn chính mình nghĩ thông suốt chủ động mở miệng, ngươi không cần giải thích, mẹ lý giải ngươi, ngươi muốn làm gì liền đi làm đi, nhưng là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, hảo hảo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, không cần lo lắng cho ta cùng ngươi ba ba, hai chúng ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Ngụy Mẫn không có nói mình muốn đi theo lời nói, nàng biết hắn nàng điểm ấy năng lực, nếu là đi theo chính là cho mình nữ nhi thêm phiền, đến thời điểm thật sự đánh nhau, lại muốn đối chiến lại muốn bận tâm chính mình an toàn ngược lại phiền toái, thậm chí có khả năng liên lụy Lâm song song an toàn. Lâm song song khó được làm tiểu nữ nhi thái ôm Ngụy Mẫn eo, đem đầu đặt ở Ngụy Mẫn trên vai tắt một lát kiểu, sau đó liền bị đi tìm đến đầu mẹ cứng rắn là nhét vào hai người ở giữa lao đại cho tách ra. Hai mẹ con cái buồn cười nhu rối loạn đầu mẹ trên đầu mao. Lần này trong căn cứ đi người chính là Lâm song song cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác Trương Linh, đương nhiên còn có Hồng Ngọc, mặt khác còn có Tống Vũ Hàng cùng hắn các đội viên, thủ đô căn cứ phái tới người cũng không nhiều, cũng là một đội tiểu nhị 10 người tả hữu nghiêm chỉnh huấn luyện đại binh, còn có 5 nam nhị nữ thất cái nhìn qua khí thế trên người đều rất cường đại dị năng giả, nhượng Lâm song song tương đối ngoài ý muốn là... Mấy cái này dị năng giả chung hai người lại còn là người quen. Chính là lúc trước Lê Mạn thủ hạ Lưu Trạch cùng Phương Lỗi. Đột nhiên nhìn đến Lâm song song, Lưu Trạch cùng Phương Lỗi ở trên mặt lộ ra vẻ lúng túng ý. Bất quá nhìn Lâm song song nhìn ánh mắt của bọn họ bình tĩnh như nước vẻ mặt hờ hững. Hiển nhiên không có ý định truy cứu bọn họ, cũng không có ý định hiển lộ ra cùng bọn họ biết ý tứ. Điều này làm cho Lưu Trạch cùng Phương Lỗi trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc vốn đang có chút căm giận khó bình, nhưng nhìn Lâm song song một bộ bình tĩnh lạnh lùng như nhìn người xa lạ bộ dáng, hai người này trong lòng khí khó hiểu bình phục đi. Bất quá mọi người bao gồm Tống Vũ Hàng bên kia nhận thức hai người này cũng có chút nghi hoặc, như thế nào Lê Mạn không cùng bọn họ cùng đi đâu tuy rằng nghi hoặc nhưng ai cũng không có nói ra. Bên này căn cứ đầu lĩnh người là Tống Vũ Hàng, thủ đô căn cứ đầu lĩnh người cũng là quân đội. Là cái thoạt nhìn có chút lưu manh nam nhân, tên cứ gọi Vương Vĩ, dài ngược lại là xoáy khí, tính cách như thế nào không có ở chung cũng không hiểu biết. Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ thoạt nhìn lúc trước liền nhận thức, cho nên gặp mặt về sau lẫn nhau chào hỏi, còn thân thiết so so nắm tay, hiển nhiên quan hệ cũng không tệ lắm, sau đó đơn giản giúp đỡ hai bên đội hữu lẫn nhau giới thiệu một chút. Bất quá Lâm song song lại không để ý tới cùng người đối diện nhận thức. Bởi vì nàng hiện tại tất cả tâm thần đều bị một cái mao sắc rực rỡ nhiều màu, mình hoàn toàn không thua gì Hồng Ngọc đặc biệt biến dị đại vẹt cho hấp dẫn đi tất cả lực chú ý mỹ nữ kết giao bằng hữu đi đối diện mỹ nữ nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, đối diện mỹ nữ nhìn qua, nơi này có chỉ đại soái ca không sai, con này mao sắc xinh đẹp năm màu sắc sỡ đại vẹt, đang tại đùa giỡn Lâm song song, đến cuối cùng còn đối với Lâm. Song song hát khởi ca đến. Biến thành Lâm song song đều không biết nên như thế nào biểu hiện, bất quá trong lòng ngược lại là không có cái gì phản cảm cảm xúc, ngược lại có chút cảm giác dở khóc dở cười. Kia vẹn chủ nhân là cái diện mạo thanh tú tiểu binh, nhìn Lâm song song biểu tình xấu hổ muốn chết, mặt mày đỏ rực đối với Lâm song song một cái vẻ giải thích, ta thật không có giáo qua nó những lời này, ta cũng không am hiểu tán gái, cũng không có mang theo nó đi ngâm qua muội tử, ta cũng không phải cái thích tán gái người kia. Tiểu binh giải thích vừa nhanh vừa vội, trong giọng nói còn mang theo một cổ vô lực, càng về sau đã là gương mặt phá vỡ, hiển nhiên cái này trạng thái không phải lần đầu. Đáng tiếc con này xinh đẹp đại vẹn hoàn toàn không cảm giác được nó chủ nhân phá vỡ tâm tình, lúc này nó đã muốn hát xong ca, sau đó từ chính mình vũ mao phía dưới, làm ra một đóa không biết lúc nào nuốt ở nơi đó hoa, túi đầu đưa đến Lâm Song Song trước mặt, mắt to nhìn chằm chằm Lâm Song Song, còn tại miệng ba hoa đùa giỡn Lâm Song Song, mỹ nhân, đưa ngươi một đóa hoa, ngươi so hoa càng mỹ của ngươi mỹ lệ để ta vì ngươi say mê, vì ngươi si mê. Lâm Song Song co quắp khỏe miệng nhận lấy đại vẹn trong miệng hoa, như vậy hội tán gái chim nàng cũng là lần đầu tiên gặp, bình sinh lần đầu tiên bị một con chim cho liêu, cảm giác này thật đúng là một lời khó nói hết. Kia vẹn gặp Lâm Song Song nhận nó hoa có vẻ hết sức cao hứng, vướt cánh ở trên trời bay một vòng lại rơi xuống, lại một lần đối với Lâm Song Song hát khởi tình ca, sau đó chủ nhân của nó bụng mặt, hoàn toàn chính là một bộ không mặt mũi gặp người biểu hiện. Bởi vì Lâm Song Song bên này người đều dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn hắn, hiển nhiên cảm thấy hắn chim như vậy hội tán gái, nhất định là bởi vì hắn chủ nhân này trên lương bất chính nguyên nhân, hoàn toàn đem hắn lúc trước giải thích trở thành gió thoảng bên tai. Liên biết sẽ như vậy trời đất chứng giám nha, hắn gái làm lính mỗi ngày trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, làm sao có thời giờ dạy hắn này đó nha, cái này chim mặc dù là hắn dưỡng, nhưng ngày thường hay cùng mọc hoang giống nhau nuôi thả tại trong doanh địa. Cái này tán gái bản lĩnh thật là cái này vẹn tự học thành tài thật sự không phải là cùng hắn học hắn đoan nào có vẹn đùa giỡn Lâm Song Song chuyện này. Hai bên người đều nở nụ cười một hồi, vô hình chung kéo gần lại rất nhiều khoảng cách, kế. Tiếp trao đổi với nhau tin tức thời điểm, không khí thập phần hài hòa, Tống Vũ Hàng bên này Lý Văn Hiên là không gian dị năng giả, Vương Vĩ bên kia cũng có một cái không gian dị năng giả, hai bên người nghiên cứu sau đánh nhịp quyết định. Vật tư vũ khí trừ trên người mang, đều đặt ở trong không gian, sau đó mọi người ngồi ở hồng ngọc trên lưng gấp rút lên đường, đối diện con kia đùa giỡn Lâm Song Song đặc biệt biến dị vẹt vẫn là ở trên không trung phi hành, cảnh giới xa xa hay không gặp nguy hiểm, mặt khác cũng là phát ra dò đường tác dụng, tránh cho mọi người đang đuổi đường thời điểm hội lạc đường. Thời gian không đợi người, nghiên cứu hảo thượng đường tất cả quy tắc chi tiết sau, mọi người trèo lên hồng ngọc phía sau lưng. Lập tức bắt đầu gấp rút lên đường. Nam bộ rừng mưa nhiệt đới khu vực cách nơi này còn có rất xa một đoạn đường, thêm trải qua lần thứ hai thiên điệu tiến hóa, lộ trình không biết có bao nhiêu xa, cũng không biết chỗ đó biến thành dạng gì. Vương Vĩ trong tay có một mảnh vệ tinh bản đồ, có thể đại khái quan sát được sau khi biến hóa kia mảnh rừng mưa nhiệt đới vị trí, như hôm nay biến hóa quá lớn, thủ đô địa lý các chuyên gia cũng chỉ là một nửa dựa vào nhìn một nửa dựa vào đoán năng lực xác định xuất hiện không bình thường biến dị hiện tượng địa phương là vị trí nào.